Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2901, Lục Đinh Lục Giáp Thần. Góc truyện audio.com, mất đi một phương thế giới thủ hộ liền có nghĩa là thư viện tông chủ mất đi lớn nhất dựa chiến lực, giảm đi võ đạo bản tôn khí thế như cầu vồng, không thể ngăn cản, thân hình khẽ động lại lần nữa tiến lên thư viện tông chủ, phản ứng cực nhanh tại Bất Nhân Thiên, nghiền nát lúc trước thân hình của hắn cũng đã bắt đầu lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn ống tay áo run lên, đột nhiên trước người vung vãi đi ra 12 chương nhăn nhăn nhúm nhúm cũ kỹ phù lục. Mỗi nhất chương phù lục lên, đều khắc lấy hai cái cổ quái ký tự. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, 12 cái phù lục trên có khắc vẽ ký tự cùng âm dương phù kinh trong ký tự lệ thuộc đồng nguyên. Có 6 cái phù lục thượng là chữ viết màu đen, phân biệt viết Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu. 6 mặt khác chương tức thì là màu trắng chữ viết, phân biệt viết Giáp, Phiến Giáp Tuất, Phiến Giáp Thân, Phiến Giáp Buổi Trưa, Phiến Giáp Thần, Phiến Giáp Dần. 12 cái phù lục nhìn qua cực kỳ cổ lão, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phù lục thượng những chữ này phù lực lượng đã suy giảm rất nhiều. Nhưng ngay tại thư viện tông chủ đem 12 cái phù lục phóng xuất ra về sau, trong chớp mắt 12 cái phù lục biến ảo trở thành 12 tôn khí tức kinh khủng thân ảnh. Trong đó có 6 vị là mặc áo giáp màu đen nữ tử, thân hình uyển chuyển, cầm trong tay chiến kiếm, khí chất xuất chúng tựa như tiên cung ngọc nữ. 6 mặt khác vị thì là người mặc bạch sắc chiến giáp nam tử, thân hình khôi ngô, cầm trong tay chiến thương, khí thế ngập trời, giống như thiên binh thần tướng. 12 tôn đế quân, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, cái này 12 vị đạo thân ảnh huyễn hóa ra tỏa ra khí tức không kém gì. Chút nào thư viện tông chủ, thậm chí còn muốn còn hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là thư viện tông chủ bản thân lực lượng. Càng giống là hắn từ chỗ nào lấy được bảo vật, vô cùng có khả năng chính là theo Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa chi địa đến. Tô Tử Mặc nhìn qua phù lục huyễn hóa ra đến 12 đạo thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Võ đạo bản tôn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, đều muốn chém giết thư viện tông chủ, sẽ phải phá tan cái này 12 vị nam nữ ngăn trở. Uống, 6 vị nam tử đồng thời hét lớn một tiếng, cầm trong tay chiến thương, hướng lấy võ đạo bản tôn đâm tới. Chiến thương phá không, thế lớn lực lượng trầm, chung quanh hư không trong nháy mắt tan vỡ, hiện ra vô số đạo vết rách. 6 vị nam tử lực lượng quá mạnh mẽ, chứ có hay không khởi động một phương thế giới, 6 vị người mặc chiến giáp nam tử bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối thuộc về đế cảnh. Oanh, võ đạo bản tôn đưa tay một quyền. Một quyền này, đem hư không đánh cho sụp đổ đi vào, đem 6 cán trường qua toàn bộ lồng bao ở trong đó. 6 cán trường qua bị túm rời đi đều rời đi nguyên bản quỹ tích, cùng võ đạo bản tôn nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, 6 vị nam tử cao lớn toàn thân chấn động, võ đạo bản tôn thân hình cũng theo đó ngừng lại. 6 cán trường qua chính thừa nhận vô cùng kinh khủng sức bật, toàn bộ dài cán, bị võ đạo bản tôn nắm đấm áp bách, hiện ra một cái thật lớn độ cong. Đồng thời phóng thích võ đạo địa ngục cùng nguyên vũ động thiên võ đạo bản tôn, một quyền có thể đem thư viện tông chủ một phương thế giới đánh nát. Lúc này, lại bị 6 cái phù lục huyễn hóa ra đến nam tử để đỡ được. Góc truyện audio.com, hơn nữa những phù lục đó thượng lực lượng, minh hiển bởi vì năm tháng trôi qua cũng suy kiệt rất nhiều. Nếu không, cái này 6 vị nam tử chiến lực gặp tăng thêm sự kinh khủng. Quyền thương hỗ trợ, người nào đều không có lui bước. Nhưng bất luận là phương nào, đều muốn càng tiến một bước đều khó như lên trời. Nhưng vào lúc này, cái kia 6 vị áo giáp màu đen nữ tử cầm trong tay lợi kiếm, thân pháp nhanh chóng, theo 6 vị nam tử trong khe hở ghé qua mà qua, hướng lấy võ đạo bản tôn ám sát tới đây. Kiếm quang lạnh thấu xương, sát khí âm trầm, có chút khó giải quyết, võ đạo bản tôn một quyền chống đỡ 6 vị nam tử chiến thương, đồng thời trở tay vung chấn ngục đỉnh, hướng lấy xông lên 6 vị nữ tử đập tới. 6 vị nữ tử mặc dù là phù lục biến ảo mà thành, lại dường như cầm giữ có ý thức của mình cùng chiến đấu kỹ xảo, cũng không lựa chọn cùng chấn ngục đỉnh đối chiến. Hô, 6 vị nữ tử thân pháp linh động, chiến kiếm cùng chấn ngục đỉnh vừa chạm vào cùng phần, mượn cái này cổ cự lực vượt qua võ đạo bản tôn, hướng lấy phía sau hắn Tô Tử Mặc vi tới. Bên kia, thư viện tông chủ rơi vãi ra 12 cái phù lục cũng không tại nguyên chỗ lưu lại, mà là thân hình triệt thoái phía sau, trước tiên rời xa chiến trường, cùng võ đạo bản tôn kéo ra khoảng cách. Cái này 12 cái phù lục chính là hắn theo Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa chỗ tìm được, coi như là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là không có nắm chắc, không biết 12 cái phù lục huyễn hóa ra đến Lục Đinh Lục Giáp Thần có thể hay không ngăn cản lấy võ đạo bản tôn. Vì vậy tại rơi vãi ra 12 cái phù lục về sau, hắn liền rời khỏi chiến trường, đứng ở đàng xa xem thế nào. Nếu là tình thế không ổn, có thể trước tiên chạy trốn. Nếu là Lục Đinh Lục Giáp Thần năng giết chết Hoang Vũ, hoặc là đem Hoang Vũ vây khốn, hắn lại vòng trở lại cũng không muộn. Hắn trời sinh tính cẩn thận, hôm nay đã tại Tô Tử Mặc trong tay bị tổn thất nặng, trở nên càng thêm cẩn thận. Lúc này, hắn nhìn đến Lục Giáp Thần tướng ở chánh diện ngăn cản được võ đạo bản tôn, sáu đinh ngọc nữ tức thì vượt qua võ đạo bản tôn, thẳng đến Thanh Liên chân thân vi giết đi qua, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lục Giáp Thần tướng ngăn chặn Hoang Vũ, sáu vị đế cảnh cấp bậc sáu đinh ngọc nữ vây công, một cái chân nhất cảnh Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Nếu là có thể đạt được thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, liền có nghĩa là, một trận chiến này còn có chuyển cơ. Bên kia, Tô Tử Mặc nhưng tại trong lòng mặc niệm âm dương phù kinh thông quyển sách xuống, cũng chỉ có hơn 600 chữ, hắn rất nhanh liền tìm kiếm được cùng vừa mới phù lục ăn ảnh cùng văn tự. Nguyên bản, những thứ này văn tự tối nghĩa khó hiểu, hắn thủy chung không rõ ý nghĩa. Ngay tại vừa mới, chứng kiến 12 đạo ấn có cái loại này ký tự phù lục biến ảo trở thành 6 nam lục nữ, hắn mới dần dần giật mình, có cảm ngộ. Dựa theo âm dương phù kinh trong nói, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu vì 6 đinh, giáp, phiến giáp tuất, phiến giáp thân, phiến giáp buổi trưa, phiến giáp thần, phiến giáp dần vì lục giáp. 6 đinh vì ngọc, thần, lục giáp vì thần tướng, dương thần. Sách 6 đinh, lục giáp cầm đi, thần quỷ đều tản ra. Phía trên một hàng chữ, Tô Tử Mặc nhiều năm qua trăm mối vẫn không có cách giải. gocchuyenaudio.com Mà lúc này, bởi vì thư viện tông chủ rơi vãi đi ra 12 cái phù lục, hắn rốt cuộc tìm hiểu đưa ra trong chất chứa đạo pháp chân lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, lục đinh lục giáp thần, hẳn là thuật tàng. Thái ất, trong một loại đạo pháp, chỉ bất quá, dưới mắt tình thế nguy cấp, không được phép hắn đi tìm hiểu tu luyện. Muốn trước đem trước mắt 6 đinh ngọc nữ giải quyết, muốn hóa giải lục đinh lục giáp thần, người bên ngoài có lẽ khó có thể làm được nhưng Tô Tử Mặc khám phá một con đường riêng pháp bản nguyên, liền theo lục đinh lục giáp thần lực lượng chỗ đầu nguồn giải quyết. 6 đinh ngọc nữ chính là để cho thay âm chi lực biến ảo ngưng tụ mà thành, vì vậy xưng là âm thần. Tô Tử Mặc còn chưa từng thấy qua có cái gì thay âm chi lực so với hắn trái trong mắt U Huỳnh thần thạch càng cường đại hơn, càng thêm thuần túy. Trong nháy mắt 6 đinh ngọc nữ giết phụ cận. Tô Tử Mặc điềm tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, mắt trái đột nhiên trở nên đen sì như mực tản ra u ám lạnh như băng khí tức. 6 đinh ngọc nữ 6 chuôi chiến kiếm, hầu như sẽ phải đâm đến Tô Tử Mặc trên người, lại đột nhiên dừng lại. 6 vị ngọc nữ trên mặt thần tình đều trở nên có chút ngốc trẻ. Ngay sau đó, 6 vị ngọc nữ hóa thành một đạo ánh sáng âm u, đều chui vào Tô Tử Mặc trái trong mắt bị U Huỳnh thần thạch nuốt cái sạch sẽ. Tấu chương xong, cách chương.